Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, nho nhỏ làm việc. Ngày thứ hai, Bạch Tiểu Tiểu liền thành quân đội cao đẳng bồi luyện, thù lao là 60 tinh hạch một ngày. Nho nhỏ biểu thị rất hài lòng, nhất định sẽ cố gắng làm việc. Ôn giao ôn mình mang theo nho nhỏ đi vào quân đội lớn nhất một cái sân huấn luyện. Chung quanh đã vây đầy quan binh, mọi người vừa nghe nói muốn cùng đầu kia biến dị xà đối luyện, đều chạy tới tham gia náo nhiệt. Bọn họ trước đó làm nhiệm vụ thời điểm cũng có gặp được một chút biến dị thú. Tại bọn họ xem ra những cái kia biến dị thú cũng không có bao nhiêu lợi hại. Cho nên đối với đầu này coi như so cái khác biến dị thú càng lớn biến dị xa, bọn họ cũng không có để vào mắt. Lần này lĩnh đội chính là Ôn Minh bọn họ người quen biết cũ, Tăng Hoa Huy. Tăng Hoa Huy lên trước cùng Ôn Minh lên tiếng chào. Sau đó đối binh sĩ giống to, nhìn thấy trong sân huấn luyện vẽ da trắng không không. Mỗi lần đi lên không cao hơn 5 người, chỉ cần không ra biên tại nho nhỏ dưới tay chống đổi 5 phút. Giữa trưa thêm đồ ăn, hoa một tiếng, toàn bộ sân huấn luyện sôi trào. Muốn mặc dù biết bọn họ vật tư sung túc, nhưng là mỗi người cũng chỉ là có thể miễn cưỡng ăn no. Mỗi ngày còn có đại lượng huấn luyện. Kỳ thật, mỗi ngày cơ bản đều là ở vào trạng thái đói bụng. Bởi vậy vừa nghe đến chỉ cần chống nổi 5 phút liền có thể thêm đồ ăn, tất cả mọi người nhìn xem nhỏ ánh mắt cũng bắt đầu tỏa ánh sáng. Ta tới trước, một đại hán dẫn đầu ra đội. Hắn giảng sau lưng một thanh cởi, hai tay để trần đi vào bạch tuyến bên trong, chở hạ khí. Rất nhanh trên thân cơ bắp bắt đầu phồng lên. Cái này rõ ràng là một lực lượng hình dị năng giả. Hắn lớn uống một tiếng, duỗi ra hữu quyền, cả người giống như đạn pháo đánh tới hướng nho nhỏ. Ba, một đầu hoàn mỹ đường vòng cung ở giữa không trung hình thành. Cuối cùng phanh một tiếng rơi vào đất cát bên trên, dương lên trận trận cho bụi. Đại hán ho khan hai tiếng sau chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới xương cốt đều nhanh tan thành từng mảnh, nằm nửa ngày mới miễn cưỡng bò lên. Toàn bộ sân huấn luyện tựa như đột nhiên bị nhấn xuống tạm dừng khóa, hoàn toàn yên tĩnh. Một lát sau, hoa một chút lại huyên náo. Mọi người không nghĩ tới cái này biến dị xa lợi hại như vậy, vừa đối mặt liền đem người cho tát bay, cho người ta thời gian phản ứng đều không có. Cái này tất cả mọi người nghiêm túc, cũng không có ý định từng cái lên, đều nói không cao hơn 5 người, vậy liền 5 người lên a. Rất nhanh lại ra 5 người. Cái này 5 người rõ ràng thường xuyên phối hợp, tương đương có ăn ý. Một cái thổ hệ dị năng giả không ngừng trên mặt đất lúc trước gai nhọn trở ngại nho nhỏ. Còn có một cái tốc độ hình nhanh chóng vòng qua nho nhỏ xoay quanh, ý đồ hấp dẫn lực chú ý của nó. Ba người khác cũng là riêng phần mình sử xuất dị năng quấy rối nó. Phân công minh xác, hiệu quả rõ rệt, rất nhanh thời gian đã qua hơn nửa. Mọi người trong lòng vui mừng, cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay. Giữa trưa tiệc tại hướng bọn họ vậy gọi, ai ngờ nhỏ cái đuôi nhỏ hất lên, bay thẳng ra một loạt băng nhận, để thổ hệ dị năng giả ốc còn không mang nổi mình ốc. Sau đó tìm đúng thời cơ, đem tới gần tốc độ của nó dị năng giả đụng ra ngoài. Sau đó lại tiêu diệt từng bộ phận, đem bọn họ từng cái quất bay. Bạch Tiểu Tiểu hút xong người về sau, Kim Sán Sán con mắt hưng phấn nhìn chằm chằm tất cả mọi người. Nó cảm thấy cái này so đánh zombie tốt chơi nhiều rồi. Bị nho nhỏ nhìn chằm chằm đám binh sĩ đáy lòng hoảng sợ. Con rắn này chống đỡ tinh đi, khó đối phó như vậy. Còn có, nó cái ánh mắt kia là tại khinh bỉ bọn họ a. Không thể nhịn a, nhất định phải đánh bại nó. Nhìn thấy hai bên đấu trí bừng bừng, Tăng Hoa Huy cảm thấy tư lệnh quá có dự kiến trước. Đám này oát con chính là thích ăn đòn. Thật sự cho rằng sở hữu dị năng liền thiên hạ vô địch. Chiều hôm qua bị Ôn Minh đả kích một phen, dị năng hoàn toàn so ra kém người ta. Ngày hôm nay lại bị nho nhỏ ngược. Nghĩ đến sau này cũng hẳn là trầm ổn không ít đi. Ôn Dao ngồi ở dưới gốc cây bàn nhỏ bên trên, nâng quai hàm nhìn trước mắt đánh nhau, cảm thấy rất vui mừng. Trước đó không có huấn luyện qua nho nhỏ, đều là bằng bản năng chiến đấu. Lần này lẽ ra có thể học được không thiếu đồng tây đi. Bằng không thì nàng ích chí quả không phải ăn không sao. Còn có thể tự mình kiếm khẩu phần lương thực, vô cùng tốt. Bên này sân huấn luyện đánh cho khí thế ngất trời, một bên khác phòng học cũng là bầu không khí nóng nảy. Căn cứ trưởng cùng tư lệnh hai người hạ chỉ thị bị chấp hành đến phi thường cấp tốc cùng triệt để. Bất quá một cái buổi chiều thêm ban đêm thời gian, sở nghiên cứu sự kiện tình huống căn bản đã điều tra xong. Tề Cảnh Huy tùy ý mở ra báo cáo trong tay, sau đó đưa cho ngồi ở một bên Hạ Uyển. Thân thể về sau khẽ đảo, chân trực tiếp gác ở trên bàn hội nghị. Hắn cười nhạo nói, đây chính là tất cả chân tướng sự thật. Một cái không có nhiều ít thực quyền sở nghiên cứu sở trưởng, thế mà có thể thần không biết quỷ không hay từ căn cứ bắt đi dị năng giả tiến hành nhân thể thí nghiệm. Sở nghiên cứu trừ đứng tại hắn người bên kia đều không có người biết. Phía sau hắn nếu không có ai ủng hộ, lão tử đem đầu vặn xuống tới. Triệu Khải Khang nghe xong lời này liền phát hỏa. Gia hỏa này là tại chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, nói là hắn ủng hộ. Tề tư lệnh, mọi thứ giảng chứng cứ. Trước mắt điều tra kết quả chính là những này. Ngươi không thể nghĩ đương nhiên. Còn có, Triệu Khải Khang lại nhìn về phía Hạ Uyển. Ôn phu nhân, ta hy vọng có chút vấn đề có thể làm mặt hỏi thăm ngài nữ nhi. Ngài nhìn, có cái gì tốt hỏi? Tề Cảnh Huy nhịn không được mở miệng. Người ta bất quá 10 tuổi tiểu cô nương, không may gặp một lần khó, kém chút liền không sống được. Tinh thần bị kích thích còn không có khôi phục, các ngươi lại muốn làm mà, có thể hay không đem cái này tên điên đuổi đi ra a? Loạn cắm lời gì? Triệu Khải Khang làm như không nghe thấy, tiếp tục nói ra, là như vậy, liên quan tới lúc ấy tại phòng nghiên cứu phát hiện sự tình. Bởi vì không có giám sát, cho nên đối với chuyện xảy ra lúc đó chúng ta còn có một số nghi vấn. Ta hy, có cái gì tốt nghi hoặc, các ngươi không phải đã điều tra xong à? Đám kia cái gọi là nghiên cứu viên đem chưa hề hoàn thiện không biết dược tề tiêm vào tiến vào cái kia hai cái dị năng giả trong cơ thể. Kết quả không nghĩ tới bọn họ đã mất đi lý trí, cuối cùng đem phòng nghiên cứu tất cả mọi người giết. Còn có cái gì tốt nghi hoặc? Tề Cảnh Huy lần nữa chen miệng nói, cái gì tất cả mọi người, tiểu nữ hài kia không phải còn sống à, nàng đến cùng làm sao sống được, phòng nghiên cứu bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì, còn có lúc ấy phòng nghiên cứu bên trong có chút tư liệu đi đâu, đây đều là vấn đề được chứ. Căn cứ trưởng, Ôn Trác mở miệng lôi trở lại Triệu Khải Khang lực chú ý. Rất xin lỗi, chúng ta không thể đáp ứng ngươi yêu cầu. Nữ nhi của chúng ta bây giờ còn chưa có khôi phục, chúng ta không hy vọng lại kích thích đến nàng. Ôn Trác giơ tay lên dương lên báo cáo trong tay. Còn có, trong báo cáo nói tại một cái khác phòng nghiên cứu còn phát hiện hai cỗ dị năng giả thi thể. Lúc ấy tiêm vào tiến dị năng giả trong cơ thể dược tề chính là từ trong cơ thể của bọn họ rút ra. Mà lại sở nghiên cứu còn có những người khác cũng tham dự nhân thể thí nghiệm. Ta nghĩ biết căn cứ trưởng đối với chuyện này xử lý là cái gì, mấy cái kia dị năng giả chúng ta tìm tới người nhà của bọn hắn cho đền bù. Còn những cái kia nghiên cứu viên, Triệu Khải Khang có chút chần chờ. Hiện tại tận thế nhân tài khó được, mà lại nghiên cứu hình nhân tài càng ít. Bọn họ mặc dù phạm sai lầm, nhưng dù sao không phải chủ mưu. Cho nên ta cảm thấy hay là phải lại cho bọn họ một cơ hội. Căn cứ trưởng có ý tứ là không có xử phạt. Ôn Trác nhíu mày. Không không không. Triệu Khải Khang bận bịu khoát tay. Không phải là không có xử phạt, chỉ là chúng ta cho rằng tội không đáng chết. Bọn họ có thể dùng hắn phương thức đến chuộc tội, dùng kiến thức của bọn hắn đến chuộc tội. Ta không thể tán đồng căn cứ trưởng cách làm. Đương bọn họ quyết định lấy đồng bạn của mình vì vật thí nghiệm thời điểm, liền đánh mất làm người tư cách. Ta cho rằng nhất định phải nghiêm trị. Cái này, không sai, nhất định phải nghiêm trị. Tề Cảnh Huy buông xuống chân, ngồi thẳng người. Họ Triệu, ngươi như thế không nỡ bọn họ sẽ không phải thật là ngươi sai xử à? Con vớ tờ, lắc mê trang, hết chương.